Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Lưỡng Nan Diệp Gia, Hàn Xương Thành, nơi này là Diệp Băng xuất sinh chi địa, cũng là Hàn Nguyệt Đế quốc Nam vực cực kỳ xa xôi một tòa thành trì nhỏ. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này đến nay, Hàn Xương Thành không thể nghi ngờ là so trước kia càng thêm náo nhiệt mấy phần. Đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Băng mang tới. Mặc dù Diệp Băng cùng cái này Hàn Xương Thành Diệp gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Thế nhưng là ở tại không có minh xác biểu hiện ra ngoài địch ý thời điểm. Cái này Hàn Xương Thành Diệp gia gia chủ Diệp Hồi. Dù sao cũng là Diệp Băng thân tổ phụ. Ai cũng không thể lưu thêm cái tâm nhãn. Chỉ bất quá những vật này. Từ Tiêu Khải tù cha thí huynh. Cướp quốc chủ vị trí về sau. Liền sinh sinh phát sinh cải biến, bởi vì cái kia xuất từ Hàn Xương Thành Diệp gia Lăng Vân quân tướng quân Diệp Băng. Vậy mà đại nghịch bất đạo, muốn cùng tân nhiệm quốc chủ đối nghịch. Nghe nói đều đã dẫn đầu Lăng Vân quân phản loạn, đang nghe tin tức này thời điểm, toàn bộ Hàn Xương Thành Diệp gia đều là một mảnh đối Diệp Băng chửi rủa thanh âm, cho rằng Diệp gia chính là bị tiểu tử kia liên lụy. Chỉ sợ muốn bị tân nhiệm quốc chủ nhổ tận gốc, giống Diệp Tùng Diệp Bách những người này, vốn là đối Diệp Băng phụ tử không chào đón, lần trước tại đế đô Hàn Nguyệt Thành nhận vắng vẻ, làm cho bọn hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng, chỉ là khi đó Diệp Băng như mặt trời ban trưa, liền đế đô đệ nhất gia tộc Cơ gia đều bị hắn diệt. Một cái nho nhỏ Hàn Xương Thành, căn bản cũng không dám biểu lộ ra chính mình nửa điểm bất mãn. Hiện tại Diệp Băng bị cài lên một đỉnh phản loạn chụp mũ. Bỏ đá xuống giếng Diệp gia tộc nhân tại ở nhiều. Thậm chí Tùng Bách huynh đệ còn một lần để gia chủ Diệp Hồi phát ra thông cáo. Đoạn tuyệt cùng Diệp Băng hết thảy quan hệ. Cái này cũng vẫn có thể xem là một cái bảo toàn Diệp gia biện pháp. Bất quá về sau tại gia chủ Diệp Hồi liên tục cân nhắc phía dưới. Hay là quyết định tạm thời không làm cái gì động tác. Xem trước một chút tình thế lại nói, nào biết được cái này nhất đàng, chờ tới lại là phiền phức ngập trời, nguyên bản Tiêu Khải lại xuất phát tiến về chinh phạt hoàng tộc tổ địa mới bắt đầu. Liền đã phái người đến đây Hàn Xương Thành này, ý đồ khống chế Diệp gia tất cả mọi người, để cho cái kia Diệp Băng sợ ném chuột vỡ bình, lúc đó khi nhìn đến tân nhiệm quốc chủ phái tới rất nhiều ám vệ cường giả thời điểm. Diệp Hồi một lần cho rằng Diệp gia đã không chịu nổi. Tùng Bách huynh đệ càng là đối với Diệp Băng chửi ầm lên. Hết thảy thực sự không đủ sức xoay chuyển đất trời. Ngay tại lúc Diệp gia sắp đều bị hoặc giết hoặc cầm thời khắc mấu chốt. Một cái tên là Lỗ Tinh Ngũ Đoạn Địa Băng lực cường giả đột nhiên hiện thân. Đem những cái kia quốc chủ ám vệ lấy sức một mình sinh sinh đánh giết có thể là kích thương. Bảo toàn Diệp gia hơn phân nửa tộc nhân, một chút Diệp gia tộc này người tự nhiên là không biết Lỗ Tinh là thần thánh phương nào. Mà người này chợt đến chợt đi, thậm chí là không có cho thấy thân phận của mình, hoặc là tại sao muốn tương trợ Diệp gia. Nguyên lai Diệp Băng khi biết Tiêu Khải phản loạn sau đó, cũng không phải là hoàn toàn không có mặc kệ Diệp gia. Hắn biết mình cùng mẫu thân là có thể làm được ý chí sắt đá. Nhưng nếu như Hàn Xương Thành Diệp gia thật toàn quân bị diệt, phụ thân chỉ sợ muốn vô cùng thương tâm ân ni phụ mẫu tại chú khí sư công hội có khổng thạch bọn. Người bảo hộ, có thể một cái nho nhỏ Hàn Xương Thành Diệp gia, nếu là Tiêu Khải thật phái người tiến đến, chỉ sợ sẽ là đi một cái nhất đoạn địa băng lực cường giả. Cũng có thể đem Diệp gia nhổ tận gốc a. Lúc trước tại hủy diệt Cơ gia thời điểm, Diệp Băng lưu lại hắn thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh một cái mạng. Để hắn lập xuống thiên kiếp thề độc, thành vì mình nô bộc, cuối cùng bị hắn phái đi Hàn Xương Thành Diệp gia. Cái này một cái chuẩn bị ở sau. Quả nhiên ở trong tối vệ tập kích Diệp gia thời điểm sinh ra kỳ hiệu. Đối với một cái Hàn Xương Thành cao nhất chỉ có lục đoạn bản mệnh băng lực tiểu gia tộc. Tiêu Khải tự nhiên là sẽ không phái quá mạnh cường giả qua đây. Mà cái kia dẫn đội nhất đoạn địa băng lực ám vệ. Cuối cùng cũng là bị Lỗ Tinh cho một bàn tay chụp chết. Nhưng dù cho như thế, đoạn thời gian này đến nay, Diệp gia tổng bộ cũng là lòng người bàng hoàng, như là Diệp Hồi, Diệp Tùng bọn người biết, ăn cái này thiệt thòi lớn Hàn Nguyệt Hoàng thất, tuyệt không có khả năng tùy tiện từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ tại sau một khoảng thời gian ngóc đầu trở lại. Mà làm cho Diệp Hồi bọn người bỏ qua Hàn Xương Thành kinh doanh nhiều năm cơ nghiệp. Bọn hắn cũng tuyệt không cam tâm, bởi vậy đoạn thời gian này, bao quát Diệp Hồi ở bên trong trong tộc những người nắm quyền. Tất cả đều tại muốn hay không bỏ qua Hàn Xương Thành xoắn suýt bên trong đung đưa không ngừng. Chính là như vậy lắc lư, làm cho Diệp gia đã không có quá nhiều đường lui. Mặc dù cái kia Tiêu Khải nói Tiêu Chính Minh là hắn sau cùng át chủ bài. Nhưng hắn cũng biết Tiêu Nguyên một phương nhất nhân vật mấu chốt là ai. Đối Diệp Băng thân ở chú khí sư công hội phụ mẫu. Tiêu Khải đã không có cách nào, nhưng là Hàn Xương Thành này Diệp gia, không thể nghi ngờ là cái chỗ đột phá, cùng đường mặt lộ Tiêu Khải, cũng chỉ có thể là con nước còn tát. Diệp gia tổng bộ, trong đại sảnh, Diệp Hồi ngồi cao thượng thủ, hắn bên cạnh ngồi lấy đời thứ nhất nhị phòng người cầm quyền Diệp Sương. Bất quá nhiều ngày không thấy hai vị này, tóc đã trắng bệch, trên trán hiển thị rõ tiểu tụy. Hiển nhiên áp lực cực lớn, từ này hai người trở xuống, đời thứ hai như Tùng Bách huynh đệ tất cả đều xuất hiện. Trong đó một chút Diệp Hồi Diệp Sương thế hệ con cháu. Cơ hồ tụ tập Hàn Xương Thành Diệp ra tất cả nhân vật trọng yếu. Phụ thân, Hàn Xương Thành này thật không thể lại chờ đợi, bằng không đợi đợi chúng ta Diệp ra, chắc chắn là tai họa ngập đầu a. Diệp Tùng mặc dù gãy mất một chưởng. Nhưng hắn tâm trí lại là đời thứ hai nhân vật bên trong sâu nhất trầm. Từ lần thứ nhất Diệp gia lọt vào đả kích sau đó. Hắn vẫn tại thuyết phục phụ thân rời đi Hàn Xương Thành. Nếu không hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ tiếc Diệp Hồi một mực không quyết định chắc chắn được. Diệp Sương cũng không nỡ Hàn Xương Thành này cơ nghiệp. Nếu như đến một nơi khác mà nói. Lại được bắt đầu lại từ đầu. Huống chi trừ phi rời đi Hàn Nguyệt Đế Quốc, bằng không lại có nơi nào sẽ là bọn hắn Diệp ra đất dung thân. Chờ một chút, nếu là Diệp Băng cái kia bên cạnh có cái gì chuyển cơ. Có lẽ, Diệp Hồi vẫn như cũ là cái kia một bộ do dự bất định trạng thái. Mà nghe được trong miệng hắn nói đến cái nào đó giống như cấm kỵ đồng dạng danh tự thời điểm. Giữa sân bỗng nhiên trở nên có chút yên tĩnh. Phụ thân, ngươi đến bây giờ còn không có thấy rõ ràng thế cục sao? Chúng ta Diệp gia rơi vào bây giờ kết quả, tất cả đều là bởi vì Diệp Băng cái kia tiểu tạp chủng. Ngươi lại còn nghĩ đến mong đợi hắn. Tùng Bách huynh đệ đối Diệp Băng vậy cũng là hận thấu xương. Trong đó Diệp Tùng lòng dạ sâu hơn, nhưng thời khắc này Diệp Bách lại là nhịn không được bạo phát. Làm hắn trong miệng tiểu tạp chủng ba chữ mắng ra lúc. Diệp Hồi cùng Diệp Sương sắc mặt tất cả đều có chút khó coi. Mọi người dù sao đều là Diệp thị nhất mạch, Diệp Băng là tiểu tạp chủng, vậy bọn hắn há không đều thành lão tạp chủng rồi. Chỉ là Diệp Bách nghe được lời này lại không quá tốt phản bác. Diệp gia nguy cơ, đúng là bởi vì Diệp Băng mà lên. Đúng vậy a phụ thân, ngươi nhớ tình cũ, Diệp Băng tiểu tử kia lại làm sao quan tâm qua cảm thụ của chúng ta. Chẳng lẽ ngươi quên ngày đó tại Tần gia chịu làm nhục? Diệp Tùng khẩu khí ngược lại không có kịch liệt như vậy. Bất quá nâng lên một sự kiện, lại là càng có sức thuyết phục, nhưng mà hắn hiển nhiên là quên. Trước một lần nếu không phải Diệp Băng an bài ở chỗ này lỗ tinh, bọn hắn chỗ nào còn có thể ngồi ở chỗ này chậm rãi mà nói. Đương nhiên, cho tới bây giờ. Một chút Diệp gia tộc này người cũng không biết ngày đó đột nhiên xuất hiện cường giả đến cùng là ai. Cho nên cái này cứu tộc tri ân, tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống Diệp Băng trên thân. Convert by Lucario, hết chương.